Thiên tài Tam Bảo, chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi nào, các con đều ngoan lắm, đi rửa tay trước đã rồi vào bàn ăn sáng. Phong Thiên Tuyết trở về làm thím Chu nhẹ nhàng hơn hắn. Bọn trẻ giao cho cô phụ trách đồ ăn sáng cô mang về bỏ vào trong đĩa và bày lên bàn ăn. Hơn nữa còn có bánh bao và cháo ngô thím Chu làm, một bữa sáng thịnh soạn hoàn thành. Cả gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn ăn sáng vui vẻ. Phong Thiên Tuyết đã hứa buổi chiều đi công viên trò chơi với các con, với điều kiện là họ phải giúp thím Chu rửa bát và dọn dẹp phòng bếp. Mấy đứa trẻ nhao nhao giơ tay tỏ vẻ đồng ý, thím Chu mỉm cười nhìn bộ dáng vui vẻ của các bé. Đồng thời bà kìm được sự lo lắng khi thấy Phong Thiên Tuyết trở về với bộ quần áo mới. Ăn sáng xong, bọn nhỏ giúp dọn dẹp phòng bếp, thím Chu nhân cơ hội kéo Phong Thiên Tuyết vào phòng, nhỏ giọng hỏi. Cô chủ, có phải cô có bạn trai không? Phải, Phong Thiên Tuyết không muốn giấu bà. Là ai thế, tôi biết không? Thím Chu truy hỏi. Thím không biết, Phong Thiên Tuyết tránh nặng tìm. Nhẹ, bây giờ chỉ là giai đoạn đầu quen biết thôi, vẫn chưa ổn định nên không dẫn về. Nhưng thím yên tâm, tôi lớn rồi, sẽ không hồ đồ như khi còn nhỏ, tôi làm việc có chừng mực mà. Được rồi, tuy thím Chu vẫn không yên tâm lắm nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, bà chỉ dặn. Ở ngoài phải chú ý an toàn, đừng để bị bắt nạt. Tôi biết mà, thím cứ yên tâm. Buổi chiều, Phong Thiên Tuyết và thím Chu dẫn bọn trẻ đến công viên trò chơi. Bởi vì ba đứa bé còn nhỏ, chỉ có thể chơi vài trò đơn giản, người lớn đi cùng cũng không quá mệt. Có điều, hình như dạo này sức khỏe của thím Chu không được tốt lắm, đi một lúc đã mệt đến mức thở hổn hển, hơn nữa còn mỏi eo đau lưng. Phong Thiên Tuyết nghĩ có lẽ dạo này bà mệt quá, cảm thấy vô cùng áy náy, thừa dịp bọn nhỏ đang nghỉ ngơi cô bàn với thím Chu thuê người giúp việc theo giờ. Thím Chu kiên quyết phản đối, nói thuê người giúp việc theo giờ tốn rất nhiều tiền, hơn nữa trong nhà có thêm người lạ làm bà cứ cảm thấy không an toàn. Phong Thiên Tuyết đang định thuyết phục bà tiếp thì Nguyệt Nguyệt bỗng kêu lên. Tư Mộ Phong, Phong Thiên Tuyết vô thức quay sang nhìn, cách đó không xa mẹ của Tư Hạo Hiên là Trịnh Ngọc Lâm và vài vệ sĩ đang dẫn Tư Mộ Phong ngồi ở vòng quay ngựa gỗ. Cách Trương,